Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Muốn đi Tô Đại Gia khuê phòng. Ba canh, tỉnh, Dương Chân tỉnh, nhìn thấy Dương Chân mở to mắt, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, liền liền Tô Đại Gia đều vô ý thức cầm Điền Nhu tay. Sắc mặt lộ ra một cỗ không dám tin, không có khả năng, lúc này mới không đến một khắc đồng hồ thời gian, Dương Chân liền tỉnh lại, chẳng lẽ hắn từ bỏ lĩnh ngộ vân đài? Từ bỏ? Điền Nhu sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu, sẽ không đâu, Dương Chân ca ca không phải như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ người. Nhìn thấy Điền Nhu trong mắt kiên định, Tô Đại Gia thần sắc ngẩn ngơ, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Cam Bạch Lâm cười ha ha, hai tay oanh một tiếng đập vào trên thớt, lập tức một cỗ ngập trời tài khí minh văn bộc phát ra, ngưng tụ tại giữa không trung, cái kia hổ khiếu sơn lâm đồ càng thêm cuồng bạo, khí lãng xoay tròn thoải mái phía dưới, hướng về Dương Chân phóng đi. Hiện tại mới nhớ tới phản kháng, đã không còn kịp rồi đi. Cam Bạch Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân hai con ngươi, không nói trước ngươi chỉ có luyện hư kỳ tu vi, coi như dùng chân nguyên đối kháng tài khí minh văn, cũng vô pháp gánh vác, coi như ngươi có thể ngăn cản được, ngươi cũng nhất định phải thua. Cam Bạch Lâm chợt quát một tiếng, tiếng nói âm vang, tài khí so đấu, nếu như ngươi vận dụng tài khí minh văn bên ngoài đồ vật, coi như ngươi thua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tâm thần run lên. Cam Bạch Lâm đều đã hội họa hoàn thành, Dương Chân lại ngay cả bút đều không có cầm. Lúc này đổi lại bất cứ người nào đều chỉ có thể sử dụng chân nguyên trọi cứng, căn bản không kịp lại hội họa. Mà tựa như Cam Bạch Lâm nói, một khi Dương Chân vận dụng chân nguyên, cuộc tỉ thí này Dương Chân cũng đã thua. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Tô Đại Gia cùng Điền Nhu hai tay càng nắm càng chặt. Mặc dù hai người đồng thời không chút nào để ý Dương Chân cùng Cam Bạch Lâm ở giữa tỉ thí, thế nhưng là lúc này, hai người tỉ thí rõ ràng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Không ai xem trọng Dương Chân. Loại tình huống này, Dương Chân cơ hồ tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên vươn người đứng dậy, tay áo liệt liệt, khí thế thao nhiên, nhìn thấy Dương Chân bạo phát đi ra khí thế, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, giật nảy mình. Ai nói? Dương Chân khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn xem giữa không trung hổ khiếu sơn lâm, kinh khủng mãnh hổ rất sống động, hung ác dữ tợn, nói tiếp. Ai nói nhất định phải dùng chân nguyên đến đối kháng? Cái gì? Cam Bạch Lâm toàn thân chấn động, thần sắc âm trầm. Sau một khắc, Cam Bạch Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu gào một tiếng, không, điều đó không có khả năng. Dương Chân cười ha ha một tiếng, tiện tay huy động ở giữa, một cỗ ngập trời màu ám kim minh văn bộc phát ra, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa, che khuất bầu trời màu ám kim minh văn chỉ là ở giữa không trung một trận, đột nhiên hướng về Dương Chân trước mặt giữa không trung tụ đến. Một cái võ giả ăn mặc bóng người dần dần ngưng tụ ra, rất sống động, sinh động như thật, phảng phất giống như chân nhân không khác nhau chút nào, chỉ là muốn càng cao hơn, lớn hơn một chút. Màu ám kim tài khí minh văn, Tô Đại Gia kinh hô một tiếng, cực kỳ hiếm thấy thất thố, sắc mặt lộ ra kinh hỉ cùng khó có thể tin. Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, vô ý thức lùi lại hai bước, ngưng tụ xong rồi, ngươi, không có khả năng, tài khí minh văn làm sao có thể ngưng tụ thành linh trưởng nhân loại? Cái này nhất định không phải tài khí minh văn. Điền Nhu hai mắt bỗng dưng bộc phát ra một đoàn mừng như điên quang mang, lôi kéo Tô Đại Gia tay nói ra, tinh thần tài khí, đây là tinh thần tài khí, đúng hay không tỷ tỷ? Tô đại gia thần sắc mờ mịt, vô ý thức nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm nói ra, tinh thần tài khí, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, Dương Chân thế mà lĩnh ngộ vân đài, câu thông thiên địa cùng ngôi sao, nắm giữ tinh thần tài khí. Cái này, đây rốt cuộc là như thế nào thiên phú và tạo hóa? Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong thần sắc. Cái kia giữa không trung ở Trần Minh Văn bóng người bỗng nhiên hai mắt trừng trừng. Chợt quát một tiếng, tay phải trong lúc huy động, một căn trường côn bỗng dưng ngưng tụ ra, hướng về giữa không trung đánh tới mắt lồi chán trắng mãnh hổ cuồng sông mà đi. Mà cái kia mắt lồi chán trắng mãnh hổ, nhìn thấy tài khí Minh Văn ngưng tụ ra nam tử trung niên sau đó. Thế mà toát ra kinh dị biểu lộ, quay người muốn chạy, không, Cam Bạch Lâm lảo đảo lui lại, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung màu ám kim tài khí Minh Văn ngưng tụ ra nam tử trung niên, thần sắc dữ tợn ở giữa, cuồng hống một tiếng, không có khả năng, sao có thể có người trống rỗng vẽ tranh, ngươi đây là thủ đoạn gì? Dương Chân nhìn thoáng qua giữa không trung nam tử trung niên, trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc, tự lẩm bẩm, đi thôi, Võ Nhị Lang, giống, gầm lên giận dữ ở giữa. Võ Nhị Lang thả người nhảy lên, cưỡi đến mắt lồi chán trắng mãnh hổ trên thân chính là một trận loạn quyền. Động tác cuồng mãnh mà tiêu sái, tao một nhóm, Dương Chân cười ha ha, nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Đây mới thật sự là tài khí Minh Văn, tinh thần thiên địa, liên thông vạn giới, nói, Dương Chân nhìn thoáng qua Cam Bạch Lâm, trên mặt lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Tiện tay huy động ở giữa, một cái mặt đen xù lông mặt mũi tràn đầy râu đen đại hán ở giữa không trung bỗng dưng ngưng tụ ra. Hai mắt trừng tròn xoe, nổi giận gầm lên một tiếng. Đinh tài nhức óc, đồng dạng thả người nhảy lên, hướng về giữa không trung mắt lồi chán trắng mãnh hổ phóng đi. Dương Chân nhíu lông mày, nói với Cam Bạch Lâm, móa nó, ta quỳ ca giới, cái này mạnh hơn, một mình đấu một tổ lão hổ. Tới, người vẽ tiếp ra mấy con đến, không phải vậy không đủ đánh. Oanh! Võ Nhị Lang một quyền đánh vào mắt lồi chán trắng mãnh hổ cái mông bên trên. Mắt lồi chán trắng mãnh hổ kêu rên một tiếng, quay đầu chính là đầy miệng, lại bị đen đại hán quỳ ca một phát bắt được suy nghĩ. Xoay tròn hướng về Võ Nhị Lang ném đi, oanh, lại là hai quyền rơi vào mắt lồi chán trắng mãnh hổ trên thân. Mắt lồi chán trắng mãnh hổ lập tức kêu rên một tiếng, tan rã tại giữa không trung. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn về phía Cam Bạch Lâm, có chút nóng nảy nói, ai ôi ngọa tào, không có ý tứ, hai anh em quá mạnh, không cẩn thận cho ngươi đánh chết, nếu không ngươi vẽ tiếp hai cái đi ra, liền hai cái là được. Chung quanh một đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nghe được Dương Chân nói sau đó, khóe miệng chính là một trận rút rút. Mẹ nó, ngươi còn có thể hay không lại tiện một điểm. Cam Bạch Lâm thật vất vả vẽ ra một cái mắt lồi chán trắng mãnh hổ đến, đều mệt mỏi thành cháu, bị hai người đại hán trà đạp chí tử. Ngươi nhưng vẫn chưa đủ, còn phải lại để Cam Bạch Lâm vẽ ra hai cái đến. Phốp, Cam Bạch Lâm một ngụm lão huyết phun ra, có bị tài khí Minh Văn phá diệt phản phệ, càng nhiều là bị Dương Chân cái kia tiện hề hề dáng vẻ cho khí đi ra. Dương Chân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dương Chân nhếch miệng, một mặt không thú vị, quay người hướng về vân đài bên dưới đi tới. Không thú vị nói, móa nó, vừa rồi ngươi không phải rất nhảy sao? Bản tao thánh cho là ngươi làm xong bị trà đạp chuẩn bị. Nguyên lai yếu như vậy, nguyên lai yếu như vậy. Cam Bạch Lâm toàn thân rung mạnh, sắc mặt đỏ lên ở giữa, thần sắc dữ tợn, gào thét một tiếng, giống như điên cuồng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh khủng chân nguyên. Trong tiếng giống giận dữ, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương công tử cẩn thận. Tô đại gia kinh hô một tiếng, vội vàng nhắc nhở Dương Chân. Dương Chân đối với Tô đại gia nháy nháy mắt, cũng không quay đầu lại, tiện tay trong lúc huy động, đứng tại chỗ ngơ ngác. Hai cái đại hán trong hai con ngươi lập tức bộc phát ra một đoàn tinh quang, hướng về Cam Bạch Lâm phóng đi. Không, ngươi, các ngươi muốn sỉ nhục cái. A, từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền đến. Hai cái đại hán vung lên đống cát lớn nắm đấm, đối với Cam Bạch Lâm chính là một trận cuồng phong mưa rào đồng dạng loạn nện. Sau một lát, Cam Bạch Lâm liền chó chết một dạng nằm dạp trên mặt đất, kêu rên không ngừng, liền nhấc một cái đầu chừng Dương Chân một chút đều không làm được. Dương Chân xa xa đối với Cam Bạch Lâm khoát tay áo, nói ra, đại huynh đệ, lần sau trang bức thời điểm, nhắm ngay người, đã lâu như vậy, người cũng nhìn không ra, bản tao thánh kỳ thật một chút cũng không có đem ngươi để vào mắt. Ngươi lại tự mình ở một bên kêu to, không mệt mỏi sao? Phốp, Cam Bạch Lâm lại là một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc đờ đẫn ngẹo đầu, hai mắt tan rã, tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, ta mới là thiên mệnh chi nhân. Ha ha ha, ta Cam Bạch Lâm mới là Cam Bạch Lâm. Không tốt, Cam công tử điên rồi. Không, ta không điên, ta Cam Bạch Lâm là thiên mệnh chi tử, ta làm sao có thể điên? Các ngươi những này điêu dân, có phải hay không rất muốn hôm nay con điên mất? Đám người lắc đầu, một mặt tiếc hận, lại không có bất cứ người nào lộ ra thương hại thần sắc. Tô đại gia uyển chuyển đi vào Dương Chân trước mặt, bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ. Lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Chân hỏi, Dương công tử, có thể hay không đến bỏ đi nói chuyện? Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là thần sắc chấn động mãnh liệt, nhất là những cái kia huyết khí phương cương nam tu sĩ. Cùng nhau đưa ánh mắt về phía Dương Chân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Chân hiện tại chỉ sợ đã chết hơn trăm lần. Bỏ đi. Tô đại gia thế mà đơn độc mời Dương Chân đi khuê phòng của nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,